Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1456, Công chúa Điện Hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Cái này thế giới nam chính gọi Lữ Thanh. Cũng chính là đối diện cái kia ngay tại đọc thơ tình. Muốn gây nên đường quả chú ý tân khoa trạng nguyên lang. Nguyên chủ là Bắc Hạ Quốc Hoàng phía sau nữ nhi. Thái tử muội muội. Thân phận cao quý công chúa điện hạ. Bắc Hạ Quốc quốc thái dân an. Binh lực cường đại. Cũng không cần công chúa làm ra hòa thân hy sinh. Vì lẽ đó. Hẳn là sinh ở so sánh may mắn thời đại công chúa. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Lại là một người phẩm không sai phò mã. Không đáng sai lầm lớn. Liền có thể vinh hoa phú quý cả đời. Tạo thành nguyên chủ bi kịch. Liền tại cái này chọn lựa phò mã lên. Nàng đến lúc lập gia đình niên kỷ thời điểm. Lữ Thanh tại một cái thỏa đáng thời gian. Mới khoa quan trạng nguyên thân phận xuất hiện. Hắn tài hoa hơn người. Dáng vẻ đường đường. Liền xem như cao cao tại thượng công chúa điện hạ. Cũng khó tránh khỏi sẽ đối dạng này hoàn mỹ nam tử động tâm. Liền là tại hôm nay. Nàng ngồi tại trong kiệu. Xa xa nhìn xem Lữ Thanh đứng ở trong đám người. Là như vậy đột xuất. Là chung quanh những cái kia nam tử cũng không sánh nổi. Cái nhìn này, liền làm nguyên chủ nhìn chúng Lữ Thanh. Sau đó, hai người lấy thi họa tương giao. Ngay từ đầu cũng không có gặp mặt. Nguyên chủ cũng không biết. Lữ Thanh là cố ý hấp dẫn nàng chú ý tại trong tín thư. Lữ Thanh biểu hiện ra ngoài người khiêm tốn tư thái cùng tài hoa. Càng là khiến nguyên chủ mê muội. Nàng cảm thấy Lữ Thanh. Liền là thích hợp nhất nàng phò mã. Vì lẽ đó, nàng đem chuyện này báo cho đương kim hoàng hậu. Cũng chính là nàng mẫu hậu. Biểu thị nhìn chúng tân khoa trạng nguyên lang Lữ Thanh. Hoàng hậu đối Lữ Thanh cũng tương đối hài lòng. Liền phái người đi hỏi. Lữ Thanh phải chăng hôn phối? Lữ Thanh nói thẳng. Lữ Thanh cửa sổ khổ đọc. Một lòng muốn thi lấy công danh. Vẫn chưa kết hôn. Trên thực tế. Lữ Thanh đã sớm thành thân. Con cái đều 2-3 tuổi lớn. Hắn một lòng muốn thi lấy công danh. Về sau sợ đường xá xa xôi. Đợi đến thời điểm mới vào kinh đi thi. Sẽ khiến không quen khí hậu. Cùng với khác các loại vấn đề. Tại trong hoàng thành. Lữ gia vừa vặn có một cái bà con xa. Kiến thức Lữ Thanh tài hoa. Tại chỗ biểu thị nguyện ý dọn ra một gian tốt phòng cho Lữ Thanh ở lại. Tại hắn khảo thủ công danh phía trước, có thể một mực giúp đỡ hắn. Dạng này sự tình, kỳ thật cũng không ít. Lữ Thanh vì mình tiền đồ, cũng là mặt mũi, vẫn luôn tuyên bố chính mình vẫn chưa kết hôn. Kỳ thật hắn sở dĩ thành thân, cũng bất quá là nhà mình quá mức nghèo khó. Đã bất lực gánh chịu hắn tiếp tục học tập ngân lượng. Lại thêm hắn có chút tài hoa, tại cha mẹ hắn qua đời phía trước. Không yên lòng hắn, cho hắn nói một mối hôn sự. Hôn sự này nhân vật chính, liền là cái này thế giới nữ chính. Lâm Nguyệt Hương, nhưng nàng là một cái bi kịch nữ chính. Không có quang hoàn có thể nói. Lâm Nguyệt Hương nhà, là làm tiểu bản sinh ý, có chút tích xúc. Bởi vì Lữ Thanh tài hoa, bọn hắn cho rằng hai người rất xứng. Ngay từ đầu, hai người còn là rất ân ái. Sau đó Lữ Thanh đã cảm thấy Lâm Nguyệt Hương bất quá là một thô tục nông thôn nữ tử. Chữ lớn không biết một cái. Mặt ngoài không nói. Trên thực tế rất không kiên nhẫn Lâm Nguyệt Hương. Lâm Nguyệt Hương chỉ cảm thấy Lữ Thanh là người đọc sách. Là nên có chút ngạo khí. Vì lẽ đó thanh thản ổn định. Xử lý tốt trong nhà. Nàng cũng cho rằng Lữ Thanh là có tài hoa. Tương lai khẳng định có thể cao trung. Vì lẽ đó trong nhà cái gì tốt ăn đều cho Lữ Thanh. Mãi cho đến Lữ Thanh cảm thấy hắn sợ về sau khoa cử thi sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Lại thêm có hoàng thành bà con xa tin tức, hắn dự định sớm vào hoàng thành. Lâm Nguyệt Hương đương nhiên ủng hộ, đem trong nhà có khả năng bán đều bán, còn đi nhà mẹ đẻ cầm chút tiền bạc. Liền sợ bạc đãi Lữ Thanh. Cứ như vậy, Lữ Thanh đầu nhập hoàng thành thân thích. Vị này bà con xa, cũng không biết hắn thành thân sự tình. Cách chương.